Hồi thứ 55. Thổ Hành Tôn thất thế đầu Tây Kỳ. Nói về Dương Tiễn, đến núi Phi Long, nửa đường bị một hòn núi cao ngất đón lại nên phải sa xuống. Bên núi, tùng bá mịt mù, cảnh đẹp vô cùng, lại nghe tiếng hạc ré vang trời, mùi hương bay ngào ngạt. Dương Tiễn lần theo mé núi một đỗi, thì đến một cái cầu, qua khỏi cầu, đến một tòa lầu ngói xanh, cửa đỏ, bên trên có treo một tấm biển để bốn chữ Thanh Loan Đầu Khuyết. Dương Tiễn mê mẩn trước cảnh đẹp thiên nhiên ấy, quên cả nhiệm vụ mình. Bỗng thấy cửa tòa lầu mở ra, vài tiếng chim loan, chim hạc kêu réo, tiếp đó hai nàng tiên cầm phướng, quạt đi trước, một vị đạo cô đi giữa, mặc áo hồng bào. Có tám nàng tiên theo sau hầu hạ, mùi hương ngào ngạt, ánh sáng chiếu lòa. Có bài thơ rằng: Sinh trốn Diêu Trì thiệt cấm cung, đây qua non phượng cũng thum dung. Áo vàng giải ngọc xem tươi tắn, áo đỏ mày xanh nhắm lạnh lùng. Lỡ hội bàn đào xa chén rượu, nương tòa đầu khuyết dựa rừng thung. Biết nay mãn hạn về lầu cũ, e nỗi vương mang lấy chữ tùng. Dương Tiễn trông thấy ngạc nhiên, vội ẩn mình trong rừng rậm, không dám ló mặt ra, đợi các tiên cô đi qua sẽ đứng dậy độn thổ. Nhưng lánh không khỏi những làn mắt của các tiên nương. Vị đạo cô đi giữa hỏi các tiên nương hầu hạ: Có ai ẩn trong rừng, các ngươi đến xem thử. Một tiên nữ vâng lệnh bước tới. Dương Tiễn biết không xong, túng thế phải ra mặt thưa: Đệ tử là Dương Tiễn, học trò Ngọc Đảnh chân nhân ở động Ngọc Tuyền, núi Kim Hà, nay vâng lệnh Khương Tử Nha qua núi Phi Long có việc. Lúc đang đẳng vân đi thẳng, không dè bị hòn núi đón lại, xa chân xuống đây, xin tiên cô tha lỗi. Tiên nữ về thưa lại, nàng tiên đi giữa truyền: Nếu là học trò của Ngọc Đảnh chân nhân thì cho phép được vào đây ra mắt. Dương Tiễn vội bước tới làm lễ. Đạo cô hỏi: Ngươi đi đâu mà lạc bước đến đây? Dương Tiễn thưa: Thổ Hành Tôn theo Đặng Cửu Công trợ lực đánh Tây Kỳ, nó có phép địa hành rất nguy hiểm. Vừa rồi thiếu chút nữa nó thích khách Võ Vương và Thừa Tướng. Nay tôi vâng lệnh Khương Thừa Tướng đến núi Phi Long điều tra nguồn gốc để mưu bắt nó. Đạo cô nói: Thổ Hành Tôn là học trò của Cù Lưu Tôn. Cù Lưu Tôn thả học trò đi làm bậy thì cứ kêu thầy nó xuống là xong. Ngươi có về Tây Kỳ nói giúp rằng ta kính kiến Tử Nha. Thôi ngươi đi đi kẻo trễ. Dương Tiễn bái và hỏi: Xin nương nương cho biết danh hiệu để đệ tử thưa lại. Đạo cô nói: Ta là Long Kiết công chúa, mẹ ta là Diên Chỉ kim mẫu, cha ta là Hạo Thiên thượng đế. Nhân vì năm trước ta dọn hội bàn đào, đãi rượu, lỡ tay phạm tội, bị đày xuống núi Phượng Hoàng, ở động Thanh Loan Đầu Khuyết. Dương Tiễn nghe rõ, từ tạ công chúa, đằng vân bay đi, nhưng chỉ chốc lát lại xa xuống nữa. Quay lại là một cái ao lớn, mặt ao gió thổi ào ào, sóng dậy lăn tăn, dưới ao có một con quái thú, răng nanh như gươm bạc, miệng đỏ như chậu máu. Gầm lên một tiếng, nhảy lên bờ, hai tay cầm chĩa ba đâm Dương Tiễn. Dương Tiễn cười lớn nói: Đồ yêu quái, sao dám xâm phạm đến ta? Nói rồi cầm gươm đâm lại. Đánh được ít hiệp, Dương Tiễn vỗ tay một cái, sấm nổ vang trời. Con quái thú ấy vác chĩa sắt chạy hoảng. Dương Tiễn đuổi theo đến chân núi kia, có một cái hang đá miệng bằng cái thúng. Con quái ấy chui xuống miệng hang. Dương Tiễn cười lớn: Ai thì không dám chui theo, chớ ta rượt ngươi đến tận ổ. Nói rồi chui xuống hang, ánh sáng lờ mờ như đi vào đêm tối. Dương Tiễn trợn con mắt giữa, hào quang chiếu sáng lòa. Khi đến chỗ tụt cùng thì không thấy ai cả. Trong hang lại có để một cây dao ba mũi, hai mép bén như gươm, chiếu hào quang sáng giới. Nơi cán dao có buộc một cái gói bằng vải. Dương Tiễn lấy ngọn dao và gói ấy lên khỏi miệng hang, mở ra xem. Trong gói chỉ có một cái áo rộng màu xanh. Dương Tiễn mặc áo vào, thấy vừa vặn, lấy làm thích chí. Dương Tiễn cởi áo gói lại, lấy dao ra đi. Bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu lớn: "Bắt thằng ăn trộm áo!" Dương Tiễn quay lại, thấy có hai đứa nhỏ đang chạy theo, liền trợn mắt hỏi: "Ai là ăn trộm?" Hai thằng nhỏ nói: "Ngươi chớ ai?" Dương Tiễn nói: "Ta đoạt của con quái thú, sao chúng bay lại bảo là ta ăn trộm? Ta là Dương Tiễn, học trò Ngọc Đảnh chân nhân, tu hành đã lâu năm, lẽ nào lại đi ăn cắp?" Hai đứa bé nghe nói vội quỳ xuống đất thưa: "Tôi nghe danh thầy đã lâu, vì không biết mặt nên lầm lỡ, xin thầy miễn chấp." Dương Tiễn nói: "Hai người tên họ là chi?" Hai đứa bé đáp: "Hai chúng tôi là Kim Mao đồng tử ở núi Ngũ Di, xin theo thầy làm đệ tử." Dương Tiễn nói: "Như vậy thì tốt lắm, hai ngươi muốn thọ giáo thì đi trước qua Tây Kỳ, ra mắt Khương Thừa Tướng và nói ta còn qua núi Phi Long, ít hôm sẽ về." Kim Mao đồng tử thưa: "Nếu Thừa Tướng không dụng, hai tôi biết tính làm sao?" Dương Tiễn nói: "Hai ngươi đem cây thương và cái áo của ta đến đó làm tin." Hai đồng tử vâng lệnh từ tạ Dương Tiễn rồi độn thủy qua Tây Kỳ. Hai anh em Kim Mao đồng tử vừa đến nơi, quân giữ cửa trông thấy liền vào báo với Tử Nha: "Có hai vị đạo đồng xin ra mắt." Tử Nha cho vào. Hai đồng tử đứng trước mặt làm lễ và thưa: "Hai tôi là Kim Mao đồng tử, học trò của Dương Tiễn chân nhân. Thầy tôi có đưa áo và đao, gặp hai tôi thu làm đệ tử, sai đem về trước ra mắt Thừa Tướng." Tử Nha khen: "Dương Tiễn có học trò như vậy cũng hay thôi, hai ngươi sẽ ở trong thành hầu việc." Bấy giờ Dương Tiễn đã qua đến núi Phi Long, vào động làm lễ ra mắt Cổ Lưu Tôn. Cổ Lưu Tôn hỏi: "Ngươi đến đây có việc chi?" Dương Tiễn thưa: "Sư bá có mất khổn tiên thẳng không?" Cổ Lưu Tôn trợn mắt đứng dậy hỏi: "Sao ngươi biết?" Dương Tiễn thưa: "Thổ hành tôn theo Đặng Cửu Công đánh Tây Kỳ, dùng dây khổn tiên bắt hết các tướng và trói cả Thừa Tướng Tử Nha. Tôi biết phép ấy của sư bá nên phải đến đây thưa chuyện." Cổ Lưu Tôn giận đỏ mặt, vỗ án hét: "Thằng xúc sinh dám trốn xuống thế gian, trộm bảo bối của ta, làm cho ta mang tiếng. Thôi, ngươi hãy về đi, ta sẽ theo chân xuống đó." Dương Tiễn tử tạ trở về Tây Kỳ thưa với Tử Nha: "Tôi đã đi qua Phi Long Động trình với Cổ sư bá. Thổ hành tôn đúng là học trò của Cổ sư bá, nó ăn cắp dây khổn tiên làm bậy." Nói rồi thuật chuyện mình đi lạc đến Thanh Loan Đầu Khuyết và việc được đao áo, thâu đệ tử, vân vân. Tử Nha nói: "Ta mừng cho ngươi có hai đứa đồ đệ." Nói về Cổ Lưu Tôn, sau khi nghe Dương Tiễn báo tin, liền khiến đệ tử giữ động rồi hiện hào quang bay thẳng qua Tây Kỳ. Quân giữ cửa thấy Cổ Lưu Tôn đến, vội vào phi báo. Tử Nha ra ngoài nghênh tiếp, mời vào trướng phủ và nói: "Học trò anh bắt tướng rất nhiều, tôi không ngờ. Nhờ Dương Tiễn sáng ý nên mới tìm ra manh mối. Vậy xin anh giúp đỡ cho tròn trung thủy, thật tôi cảm nghĩa vô cùng." Cổ Lưu Tôn nói: "Từ lúc phá trận thập tuyệt đến nay, tôi không xem lại bảo bối. Chẳng ngờ thằng súc sinh đó ăn cắp trốn đi làm dữ. Nhưng chẳng hề chi, tôi đã có kế. Xin đạo huynh cứ làm như vậy, thế nào cũng bắt nó được." Tử Nha nghe nói mừng rỡ vô cùng. Hôm sau, một mình cưỡi tứ bất tướng đến dinh thương giả bộ thám thính. Quân thám thính trông thấy liền vào báo với Đặng Cửu Công. Chúng tôi thấy Tử Nha cưỡi thú đi có một mình, không biết dụng ý gì. Đặng Cửu Công nói, Tử Nha dụng binh hay lắm, nếu đi một mình như vậy, chắc có mưu kế chi đây, chúng ta chớ khá khinh khi. Thổ Hành Tôn nói, nếu thế thì may lắm, xin nguyên soái cho tôi ra dinh bắt Tử Nha là yên chuyện. Đặng Cửu Công nói, tướng quân muốn đi phải giữ mình cẩn thận. Thổ Hành Tôn tuân lệnh, xách côn ra khỏi dinh, gọi Tử Nha nói, Khương Thượng, ngươi đã tới số mới đến dinh ta thám thính, ta đố ngươi chạy đi đâu cho khỏi. Nói rồi đưa côn ra đánh liền, Tử Nha chống cự được ba hiệp, liền giục tứ bất tướng chạy dài. Thổ Hành Tôn rượt theo, quăng dây khổn tiên lên, quyết bắt sống Tử Nha. Không ngờ, Cù Lưu Tôn đứng trên mây, thâu dây khổn tiên lập tức. Thổ Hành Tôn dốc lòng bắt Tử Nha, để sớm ban sư về chào, mà cưới Thiền Ngọc, bởi đắm say mỹ sắc nên mê mẩn anh hùng. Đến nỗi, dây khổn tiên không xa xuống, mà Thổ Hành Tôn vẫn không để ý, cứ đuổi theo Tử Nha bén gót. Khi rượt Tử Nha chạy qua một dặm đường, nhìn lại không thấy dây khổn tiên đâu, Thổ Hành Tôn ngỡ là dây phép đã trở lại trong túi rồi, liền thò tay vào đấy không thấy đâu cả, mới thất kinh hồn vía, không dám đuổi theo nữa. Tử Nha quay lại kêu lớn, Thổ Hành Tôn, ngươi dám đến đây đánh với ta ba hiệp nữa chăng? Thổ Hành Tôn nghe nói nổi giận, xách côn đuổi theo. Vừa khỏi vách tường kia, sải thấy Cổ Lưu Tôn đứng đó chờ. Cổ Lưu Tôn hét lớn, Thổ Hành Tôn, ngươi chạy đi đâu vậy? Thổ Hành Tôn trông thấy thầy, kinh hãi nhào xuống đất mà trốn. Cổ Lưu Tôn chỉ xuống đất một cái nói, đố ngươi chạy đi đâu cho khỏi. Tức thì đất cứng như đá, Thổ Hành Tôn chui không được, bị Cổ Lưu Tôn đuổi theo nắm đầu, lấy khổn tiên trói cặp giò lại, xách về thành Tây Kỳ. Các tướng nghe tin bắt được Thổ Hành Tôn, súng lại coi đông lắm. Cù Lưu Tôn quăng Thổ Hành Tôn dưới đất, Dương Tiễn vội thưa, xin sư bá cẩn thận, kẻo nó chui xuống đất lủi mất. Cù Lưu Tôn nói, có ta đây, không hề chi đâu. Rồi quay lại hỏi Thổ Hành Tôn, từ lúc phá trận Thập Tuyệt đến nay, ta không coi lại dây khổn tiên, vậy ai bảy ngươi ăn cắp báu vật đến giúp Đặng Cửu Công, hãy khai cho rõ. Thổ Hành Tôn nói, lúc sư phụ đi phá trận Thập Tuyệt chưa về, đệ tử ở nhà đi dạo quanh núi, bỗng gặp một đạo sĩ cưỡi cọp đi ngang qua đó, xưng là Thân Công Báo, người tu xiển giáo, bảo tôi không có số thành tiên, chỉ được hưởng công hầu phú quý, và viết thư giới thiệu tôi cho Đặng Cửu Công trọng dụng. Thưa sư phụ, tôi nghe nói đến cảnh giàu sang nên ham, lỡ ăn cắp dây khổn tiên xuống phàm, xin thầy hỷ xả tha cho đệ tử một lần. Tử Nha giả vờ nói đốt một câu, đạo huynh ơi, thằng súc sinh này làm nhục giáo phái ta lắm, xin chém đầu cho rảnh. Cổ Lưu Tôn nói, tội nó đáng chém đầu, xong nghĩ lại, sau này thừa tướng có thể dùng nó để sai khiến trong binh cơ, thêm một tướng phò chu diệt trụ. Tử Nha nói, đạo huynh truyền phép địa hành cho nó, không ngờ nó lại dùng phép ấy, thích khách võ vương và tôi. May nhờ trời ra điểm trước, tôi đánh tay, biết được, mới giữ mình khỏi hại. Cổ Lưu Tôn nổi giận mắng, súc sinh, ngươi làm chuyện động trời, nếu việc làm của ngươi thành tựu, thì tội lỗi ấy ta gánh chịu hết. Ta dạy dỗ ngươi lâu nay, ngươi đền ơn ta như vậy sao? Thổ Hành Tôn năn nỉ, đệ tử thật mù quáng, bởi Đặng Cửu Công có một đứa con gái xinh đẹp tuyệt vời, hứa gả cho đệ tử, nếu đệ tử sớm dẹp được Tây Kỳ, ban sư về triều ca, lòng đệ tử nóng như lửa đốt, mong cho sớm đến ngày hạnh phúc ấy, nên đã tính chuyện hành thích võ vương và sư thúc. Nay đệ tử hối lỗi và thưa thật mọi điều. Cổ Lưu Tôn nghe nói cúi mặt ngẫm nghĩ một hồi, rồi đánh tay xem. Tử Nha thấy vậy hỏi: Đạo huynh hình như có điều gì nghĩ ngợi. Cù Lưu Tôn nói: Bần đạo vừa bói ra, quả thật Thổ Hành Tôn có duyên nợ với nàng Thiền Ngọc. Việc này do trời định, không phải chuyện tình cờ. Nay hai nước thù nghịch nhau, thật khó tính. Tử Nha nói: Đặng Cửu Công là vị nguyên soái của nhà Thương, lẽ nào gả con cho tướng Chu trong lúc hai nước đang giao tranh? Cổ Lưu Tôn nói: Võ Vương là người phước lớn, và lại duyên nợ đã do trời định, thì nhắm việc không khó khăn đâu. Nếu nàng Thiền Ngọc về tay Thổ Hành Tôn rồi, thì Đặng Cửu Công nhất định đầu Chu, nay phải lựa người mưu trí đến dinh Thương làm mai mới được. Tử Nha ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Nhắm trong triều không ai đủ sức làm việc ấy, chỉ có Tăng Nghi Sinh họa may đi được mà thôi. Cù Lưu Tô nói: Vậy thì phải sai Tăng Nghi Sinh đi gấp, kẻo trễ nải. Tử Nha cho đòi Tăng Nghi Sinh đến thương nghị, truyền tha tội cho Thổ Hành Tôn. Một lúc sau, Tăng Nghi Sinh đến hầu. Tử Nha nói: Đặng Cửu Công có một gái là Thiền Ngọc hứa gả cho Thổ Hành Tôn, nay phiền đại phu đến làm mai, và muốn cho xong việc phải dụng kế như vậy mới được. Tử Nha bàn luận với Tăng Nghi Sinh một hồi, Tăng Nghi Sinh tuân lệnh ra đi. Nói về Đặng Cửu Công ngồi trong dinh chờ mãi không thấy Thổ Hành Tôn trở về, lòng đang lo lắng, bỗng nghe quân báo: Thổ Hành Tôn bị Tử Nha bắt sống rồi. Đặng Cửu Công kinh hãi than: Nếu Tây Kỳ bắt sống người này thì ta đánh sao lại? Các bạn thân mến, về lời bàn, người ta lừa thầy phản bạn cũng chỉ lòng ham muốn ích kỷ mà thôi. Cổ Lưu Tôn dạy đệ tử gần suốt 100 năm, thế mà không hiểu được tính ý của tên đồ đệ mình. Thổ Hành Tôn là một gã trẻ người, bồng bột, nghe nói đến danh vọng, phú quý thì ham, nghe nói đến sắc dục thì mơ mộng, không hề nghĩ đến công việc mình làm, phản lại chủ trương của thầy mình. Diễn tả một vị tiên mà đức tính lại phàm tục như vậy, thật đáng buồn cười. Tuy nhiên, không phải là không thực tế. Quyền lợi, địa vị, sắc đẹp là động lực tuyệt đối thúc đẩy con người sa vào đường tội lỗi. Mọi sâu xé trong xã hội loài người cũng chỉ vì những bả thuốc độc ấy. Trong tiên giới cũng vậy, mặc dù tu tiên, tư tưởng vẫn không đồng nhất. Trong các giáo hệ, có kẻ vì ý thức chống đối nhau, gây thủ oán, thì trong một giáo phái, dĩ nhiên cũng có những kẻ đi ngược chủ trương mình. Chỉ có một Thổ Hành Tôn mà cả thành Tây Kỳ phải xáo động vì phép địa hành và dây khổn tiên. Tác giả đã đưa ra một nhân vật hài hước để làm vui độc giả ở hồi này. Trong lúc độc giả đang căng thẳng qua trận Thập Tuyệt, qua cái chết của anh em họ Triệu và cái chết trung liệt của Văn Trọng, nơi các hồi trước,